Phần 9. Năm 2006. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn bè mình. Thành công đáng kinh ngạc của ứng dụng ảnh trên Facebook khiến Zuckerberg và đồng nghiệp tự hỏi rất nhiều tại sao ứng dụng lại có thể thành công đến vậy. Một trong những lý do là vì bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những bức ảnh bạn bè mới tải lên. Trong trang cá nhân của mỗi người dùng, có một trang nhỏ hiển thị những album ảnh mới cập nhật. Người dùng có vẻ rất muốn biết những điều vừa mới xảy ra. Một sáng tạo gần đây là sắp xếp danh sách bạn bè trên trang chủ của người dùng theo thời gian cập nhật của từng trang cá nhân. Ứng dụng đó là sắp xếp theo thời gian và thực sự chiếm được cảm tình của người dùng. Mỗi lần thay đổi ảnh đại diện, trang cá nhân lại nhanh chóng có thêm khoảng 25 lượt xem mới. Trên Facebook, người dùng chỉ xem thông tin của người khác. Người dùng háo hức muốn xem những điều mới mẻ, những thay đổi và những việc họ chưa biết. Nghiên cứu trang cá nhân của bạn bè là một hoạt động mang tính ám ảnh, chứ không hề hiệu quả. Bạn chỉ ghé thăm Facebook để xem có gì mới thay đổi kể từ lần cuối bạn xem không. Anh ấy còn độc thân không? Tấm ảnh này có nghĩa là cô ấy đã đi du lịch biển Caribe phải không? Tại sao anh ấy đến dự bữa tiệc đó mà không kể cho tôi nghe? Xem và xem, thông tin rất hữu ích. Bạn muốn biết những thông tin đó, nhưng để tìm được lại rất mệt mỏi. Vì vậy, các lãnh đạo trẻ tuổi của công ty đề xuất ý tưởng xây dựng một trang không chỉ hiển thị những tấm ảnh mới được tải lên, mà là tất cả những thay đổi trong trang cá nhân của bạn bè. Chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi, làm thế nào chúng tôi có thể mang đến cho người dùng những thông tin họ quan tâm nhất? Moskovitz nói, chúng tôi muốn xây dựng một màn hình có thể hiển thị mọi thứ. Vì vậy, chúng tôi nảy ra ý tưởng Newsfeed. Công cụ mới này sẽ giúp người dùng tìm thấy những thông tin quan trọng nhất tại bất kỳ thời điểm nào, thông tin bao gồm từ việc bạn bè dự định đến bữa tiệc nào vào thứ Sáu, cho đến những cập nhật về tình hình chính trị tại Tajikistan mà ai đó mới chia sẻ ở dạng địa chỉ web. Quan trọng là bạn có thể nhìn thấy những gì bạn quan tâm cho dù đó là bất cứ thứ gì. Thứ tự hiển thị thông tin tùy thuộc vào hành vi của bạn. Bạn thể hiện là mình muốn xem thông tin gì. Zuckerberg giải thích với đồng nghiệp, một con sóc chết trước cửa nhà bạn có khi phù hợp với mối quan tâm hiện tại của bạn hơn những người đang hấp hối tại châu Phi. Tất cả những suy nghĩ này diễn ra vào đầu mùa thu năm 2005. Không lâu sau đó, Adam Angelo nói chuyện với Rich Scott, một nhân viên mới vào làm, về việc xây dựng Newsfeed. Tôi thấy mắt anh ấy sáng lên. Scott nhớ lại, tôi biết rằng mọi việc với anh ấy không phải chỉ là lợi nhuận. Anh ấy nói, nhìn xem. Vấn đề còn tồn tại là, tôi không biết điều gì đang diễn ra với bạn bè của mình. Mạng Internet có thể giúp bạn trả lời được 1 triệu câu hỏi, nhưng lại không tìm được đáp án cho câu hỏi quan trọng nhất trong đầu bạn mỗi khi thức giấc, những người tôi quan tâm dạo này thế nào. Ngay lập tức, họ lên kế hoạch xây dựng Newsfeed. Scott là một chàng trai cao ráo, gọn gàng và thông minh, vừa tốt nghiệp Đại học Stanford, ngành khoa học máy tính, tâm lý học và ngôn ngữ học. Anh nói, trong 8 tháng tới, đó sẽ là con cưng công việc của chúng tôi. Ý tưởng của họ thực sự rất tham vọng. Viết một thuật toán phần mềm có thể phân tích thông tin do người dùng Facebook cung cấp, lựa chọn những hành động và thay đổi trang cá nhân thú vị nhất với bạn bè của họ. Sau đó trình bày những thông tin này đến bạn bè của họ, theo thứ tự thời gian từ gần nhất. Như vậy, trang chủ của mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau, tùy thuộc vào bạn bè của họ. Shane Parker nhận xét đó là thử thách công nghệ lớn nhất mà công ty từng đối mặt. Trung bình một người dùng Facebook ở thời điểm đó có khoảng 100 bạn bè, phần mềm sẽ phải quan sát mọi hành động của từng người này. Sau đó mỗi lần bạn sử dụng dịch vụ, phần mềm sẽ xếp hạng hành động của bạn bè dựa vào khả năng bạn cho rằng hành động đó là thú vị. Thuật toán chủ yếu dựa vào hành vi trước đó của bạn, có lẽ bạn sẽ nhận ra rằng bạn cảm thấy buồn bã hay đi xem phim hay tải lên một tấm ảnh. Thể hiện rằng bạn thích album nhạc mới của Wicco hay chia sẻ một đường link ở một daily show, phần mềm của Facebook sẽ phát hiện thông tin mới này và quyết định xem có gửi đến cho bạn bè của bạn không, dựa vào tính toán xác suất mức độ hứng thú. Việc tính toán dựa vào quan sát hành vi trước đây của bạn bè của bạn. Nếu họ thích nhạc hip hop, thì có thể họ sẽ không nhận được thông tin về Wicco. Nếu chưa bao giờ xem video, thì có thể họ sẽ không nhìn thấy đường link ở daily show. Logic này được áp dụng với mọi loại thông tin và hoạt động trên Facebook. Cứ khoảng 15 phút, phần mềm sẽ lặp lại quá trình này 1 lần. Hãy nhân con số này với 6 triệu, số lượng người dùng Facebook, và vào thời điểm bắt đầu dự án, đây quả là một thách thức lớn về kỹ thuật và thiết kế sản phẩm. Newspeak sẽ là một sự thay đổi toàn diện, Zuckerberg từng phát biểu tại thời điểm đó. Đây không phải một tính năng mới, mà là một bước phát triển sản phẩm quan trọng. Newspeak sẽ tái tạo lại Facebook. Đây là nền tảng thiết yếu cho những phát minh trong tương lai mà Zuckerberg nghĩ tới. Anh đã truyền bá tư tưởng này cho toàn bộ kỹ sư và nhà thiết kế sản phẩm của công ty, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Naomi Platt, giám đốc sản phẩm cho biết, rất nhiều người trong chúng tôi phản ứng, không không, chúng tôi không thích điều đó. Mặc dù Zuckerberg phản đối việc bán công ty, nhưng nhiều đồng nghiệp tại Facebook vẫn cho rằng tốt hơn là nên biết số tiền mà những người mua tiềm năng sẵn sàng trả để mua lại công ty. Owen Vanetta là chuyên gia trong việc săn tìm các thương vụ. Cuối mùa xuân năm 2006, sau khi VI.com trả giá cao nhất là 800 triệu đô la tiền mặt, Zuckerberg và hội đồng quản trị kết luận sẽ nghiêm túc xem xét nếu có người đồng ý trả 1 tỷ đô la tiền mặt. Zuckerberg đồng ý một phần bởi anh vẫn lo ngại rằng thất bại của mạng lưới sẽ đồng nghĩa với việc con cưng của anh không thể lớn mạnh như anh mong muốn. Trong khi đó, tại một thị trấn phía nam tại Sunnyvale, các giám đốc của Yahoo đang trong tâm trạng buồn chồn lo lắng. Họ nhận thấy sự phát triển vững mạnh của một mạng lưới xã hội, trong khi họ không làm được điều đó. CEO Terry Schemel ngày càng say mê Facebook hơn. Trước đó, giám đốc điều hành Dan Rosenwell đã làm một fan hâm mộ của Facebook và có cơ hội làm quen với Mark Zuckerberg vào năm 2005. Rosenwell đã hơn một lần đề cập đến việc Yahoo sẽ mua lại Facebook nếu Zuckerberg muốn, nhưng Zuckerberg không hề muốn. Đến tháng 6, ban điều hành của Yahoo đã nhất trí nên mua Facebook. Schemel tiếp cận và trò chuyện với Zuckerberg, dường như Yahoo sẵn sàng trả 1 tỷ đô la. Schemel, Rosenwell và Toby Copper, giám đốc chiến lược của Yahoo, bắt tay vào một chuỗi những cuộc thương lượng với Vanetta, Cole và Zuckerberg. Rất nhiều cuộc họp diễn ra tại nhà của Vanetta ở Palo Alto, căn hộ một phòng ngủ không đồ đạc của vị CEO, không thích hợp cho lắm. Zuckerberg không biết nên vui mừng hay hoài nghi. Để thể hiện một chút cảm xúc của mình, anh nhờ một giám đốc sản phẩm mua trái phép 500 đô la pháo hoa cho bữa tiệc mừng quốc khánh Mỹ của toàn công ty. Cảnh sát ngay lập tức hỏi thăm việc đốt pháo hoa tại công viên Palo Alto. Ngày hôm sau, Schemel chính thức gửi Zuckerberg bản hợp đồng mua bán của Yahoo. Theo quan điểm của vị CEO và đồng minh của anh như Moscovitz, bước phát triển này rất mâu thuẫn. Giống Zuckerberg, Moscovitz không thực sự thích thú với việc bán công ty. Anh nhớ lại, ban đầu tôi nghĩ thật vô trách nhiệm nếu không tìm hiểu giá trị của công ty, nhưng chúng tôi không rao bán công ty của mình. Sau đó mọi việc nhanh chóng chuyển thành, thôi được, bây giờ đã có hợp đồng chính thức, thì chúng ta sẽ giả vờ đàm phán. Treasure, thành viên hội đồng quản trị, nhìn nhận theo một cách khác, đây có lẽ là một cơ hội lớn để sử dụng lối thoát lợi nhuận. Các nhà đầu tư mạo hiểm thường dùng cụm từ này khi kiếm được nhiều tiền. Nếu thương vụ thành công, Acer sẽ kiếm được gấp 10 lần số vốn đầu tư chỉ trong 14 tháng. Treasure nhớ lại, tôi triệu tập hội đồng quản trị để bàn bạc. Chúng tôi cần ghi chép và thực hiện quá trình phân tích điểm mạnh điểm yếu. Bạn không thể tự dưng bỏ qua một cơ hội như thế này. Chúng tôi đại diện cho nhiều nhân viên và thương vụ này là tiền thực sự. Ông nhận xét về các nhà lãnh đạo trẻ tuổi của công ty như sau. Mặc dù thương vụ mang đến con số đúng như chúng tôi đề ra, nhưng họ vẫn không muốn bán công ty. Mark chắc chắn rằng mình không muốn bán, tình hình thực sự căng thẳng. Tại một cuộc họp hội đồng quản trị, Zuckerberg đánh mất tính kiên nhẫn cố hữu. Anh thẳng thừng tuyên bố, này Jim, chúng ta không thể bán công ty được vì tôi không muốn. Treasure tự ái trả lời, Mark, tôi biết điều đó, nhưng chúng ta đã đồng ý với con số 1 tỷ đô la, hãy cùng xem bản phân tích. Treasure chắc chắn không phải là người duy nhất ủng hộ bán công ty. Một lần nữa công ty chia làm hai bên, một bên chủ yếu gồm nhân viên lớn tuổi và một bên là nhân viên trẻ tuổi. Những nhân viên tương đối lớn tuổi như Vanetta và Kohler đang ở tầm tuổi 30 đều muốn bán công ty. Shane Parker vẫn là một cổ đông lớn của Facebook, lại ủng hộ Zuckerberg và Moscovitz. Anh nghĩ rằng mọi thứ với Facebook mới chỉ bắt đầu. Peter Thiel mặc dù lớn tuổi hơn nhưng rất đồng cảm với Zuckerberg. Ông dành nhiều giờ trò chuyện với vị CEO về việc bán công ty. Thiel muốn Zuckerberg xem xét việc bán công ty, nhưng vẫn tỏ thái độ coi trọng ý kiến của nhà sáng lập này. Cuối cùng, Peter cũng sẵn sàng ủng hộ tôi. Zuckerberg nhớ lại, Jim thì thúc giục tôi, hầu hết những người khác đều muốn bán công ty. Moscovich, cộng sự lâu năm nhất của Zuckerberg, là một trong số ít người kịch liệt phản đối bán công ty. Tôi chắc chắn trang mạng sẽ chịu tổn thất lớn nếu bị Yahoo mua lại. Moscovich nhận xét về thời gian đó, và Shane nói với tôi rằng 90% các thương vụ sáp nhập đều thất bại. Anh cùng Zuckerberg theo dõi sát sao kết quả thương vụ mua bán hồi đầu tháng 5 giữa Google và Dashboard, một công ty giúp bạn xác định địa điểm của bạn bè bằng điện thoại di động. Moscovich nói, chúng tôi nhận thấy Dashboard sẽ chẳng đi đến đâu và Google là địa điểm hấp dẫn cho các công ty mới thành lập. Nếu thương vụ đó thất bại, thì tôi không cảm thấy thoải mái khi phải đến một công ty có tiếng đi sau thời đại. Zuckerberg chắc chắn rằng cái giá Yahoo đưa ra dù rất ấn tượng nhưng sẽ là quá thấp nếu Newsweek thành công như anh mong đợi. Kế hoạch ra mắt Newsweek được thực hiện trong vòng chưa đến 2 tháng khi năm học mới sắp bắt đầu, và Facebook cũng dự định cho ra mắt một thay đổi ấn tượng khác vào cùng thời điểm. Công ty sẽ mở rộng dịch vụ để tất cả mọi người đều có thể tham gia. Người dùng không cần thiết phải thuộc một trường đại học, trung học hay mạng lưới nghề nghiệp. Quá trình mở rộng đăng ký có tên là OpenShift, không giống mạng nghề nghiệp. Facebook không chỉ đơn giản áp dụng mô hình trường đại học cho thị trường mới, đó là một thay đổi trên diện rộng, nhằm thông báo rằng Facebook dành cho tất cả mọi người. Công ty không gỡ bỏ cấu trúc cũ, nhưng vẫn có thể cho phép mọi người dùng đăng nhập vào cùng một mạng. Nếu không thuộc một trường đại học hay một nơi làm việc nào, thì bạn có thể gia nhập vào mạng lưới thành phố của mình. Đây là bài kiểm tra về sức hấp dẫn của Facebook bên ngoài giới học sinh sinh viên. Cả Kohler và Fraser đều lo ngại rằng thất bại của mạng lưới nghề nghiệp đồng nghĩa với thất bại của quá trình mở rộng đăng ký, và Facebook sẽ không bao giờ có thể vượt quá thị trường học sinh sinh viên. Chúng ta đã bão hòa ở trường đại học, Kohler nói, chúng ta đang bão hòa ở trường trung học. MySpace có vị trí vững mạnh ở thị trường dân số tuổi 20. Thời đó, Mark có một niềm tin mù quáng vào việc nhiều người lớn cũng sẽ sử dụng dịch vụ. Trong khi nhiều người chúng ta sai lầm, thì anh ấy luôn đúng về những vấn đề kiểu này, cho đến khi xuất hiện mạng nghề nghiệp. Nếu Facebook không vươn ra khỏi trường đại học và trung học để đến với đối tượng dân số lớn hơn, thì tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ không thể nhích thêm được. Đối với Kohler, điều đó có nghĩa là cái giá Yahoo đưa ra là cái giá tốt nhất họ được biết. Kohler nói, Mark, tôi đang sẵn sàng thay đổi ý kiến đây, hãy giải thích cho tôi nghe đi. Zuckerberg trả lời, tôi thực sự không thể giải thích được, tôi chỉ biết vậy thôi. Theo ý kiến của nhiều nhân viên và nhà đầu tư từng trải của công ty, Facebook có một cơ hội vàng để thâm nhập sâu vào thị trường đại học. Một vài người cho rằng Facebook giống MTV những năm đầu khi mạng lưới video nhạc sốc này tạo ra một dạng truyền thông mới khiến người trẻ tuổi không thể ngừng xem. Những người ủng hộ quan điểm này lập luận rằng Facebook đang mạo hiểm với danh tiếng của mình trong giới sinh viên học sinh khi mời thêm những người lớn nhàm chán cùng sử dụng dịch vụ. Zuckerberg không đồng ý với quan điểm này. Quan điểm của anh rất rõ ràng và nhất quán. Facebook cần vươn xa khỏi trường đại học và trở thành một trang mạng mà mọi người đều có thể sử dụng để kết nối với bạn bè. Anh cùng Parker và Moscovich đã nói rất nhiều kể từ giữa năm 2005 rằng Facebook không muốn trở nên thú vị mà chỉ muốn trở nên hữu ích. Nếu người trẻ tuổi quay lưng lại với trang mạng chỉ vì nó mở rộng thêm cho các đối tượng dân số khác thì tùy họ. Zuckerberg hiểu rằng dù sao thì những người trên Facebook cũng không quan tâm đến những người không thuộc vòng xã hội của mình. Người lớn tuổi hơn có thể tham gia trang mạng và sinh viên cũng không thèm để ý. Căng thẳng với Fraser và ban giám đốc cùng sức nặng của câu hỏi có nên bán công ty cho Yahoo khiến Zuckerberg day dứt rất nhiều. Nhiều đêm mất ngủ, anh lái xe chậm chậm quanh bể bơi trong khu vực nhà của công ty để nghĩ về mọi thứ. Một ngày Priscilla, bạn gái của anh, nói với một người bạn khi đang nằm trên chiếc ghế bành gần đó. Tôi hy vọng anh ấy không bán công ty. Tôi không biết anh ấy sẽ làm gì với bản thân nữa. Trong khoảng thời gian này, Zuckerberg đã nói chuyện với chị gái Sandy đang làm marketing tại Facebook. Sandy nhớ lại, bản thân Zuckerberg cũng rất mâu thuẫn. Zuckerberg nói, đó là một khoản tiền khổng lồ và cũng là cơ hội đổi đời với rất nhiều nhân viên của em. Tuy nhiên, chúng ta sẽ còn cơ hội tốt hơn thế này để thay đổi thế giới. Em không nghĩ mình làm đúng khi nhận khoản tiền này. Cuộc thương lượng tại nhà của Van Natta tiếp tục trong 2 tuần đầu tháng 7. Các luật sư của Yahoo đã tiến hành khảo sát tiện khả thi tình hình tài chính của công ty Cuối cùng cả hai bên đi đến quyết định Yahoo sẽ mua lại Facebook với giá $1 tỷ tiền mặt. Tuy nhiên nhiều người bên phía Yahoo có thể nhận thấy Zuckerberg vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Anh ấy có vẻ rất thoải mái trong mọi giai đoạn của cuộc thương lượng. Mặc dù đã thỏa thuận xong với Vanessa, nhưng họ không chắc anh có thực sự sẵn sàng. Và họ đã đúng, một vài thái độ khác của Zuckerberg cũng làm nản lòng đội ngũ Yahoo. Chẳng hạn, một nhà thương thuyết của Yahoo nhớ lại, Mark thực sự không hề hứng thú với việc đăng quảng cáo trên trang Facebook. Sau đó mọi căng thẳng đột nhiên biến mất. Vào giữa tháng 7, Yahoo thông báo kết quả tài chính quý 2, phố qua cho rằng kết quả này rất đáng thất vọng, và cổ phiếu của Yahoo giảm 22% chỉ trong một ngày. Không lâu sau đó, CEO Schimmel trở nên lo lắng giống như giám đốc tài chính của Viacom trước đó. Phố qua sẽ phản ứng thế nào nếu Yahoo dùng một khoản tiền lớn để mua một công ty kiếm được rất ít doanh thu? Schimmel giảm giá mua xuống 850 triệu, nhận ra rằng điều đó sẽ giúp kết thúc thương vụ mua bán. Và thực tế là như vậy, phó giám đốc điều hành Rosenwell gọi điện thông báo cho Zuckerberg rằng Yahoo giảm giá mua ban đầu. Ngay khi vừa cúp máy, Zuckerberg cười te tét bước đến bàn của Moskovitz, chỉ cách đó vài bước chân, và cả hai cùng đập tay nhau. Trong một cuộc họp qua điện thoại kéo dài 10 phút, hội đồng quản trị của Facebook quyết định từ chối đề nghị của Yahoo, ngay cả Razer cũng thoải mái với quyết định này. Khi những điều này diễn ra, giám đốc điều hành tại các công ty truyền thông và công nghệ khác bắt đầu đặt câu hỏi có nên mua Facebook không? Tin đồn về thương vụ trị giá $1 tỷ của Yahoo bắt đầu lan rộng. Tại TimeWire, những cuộc bàn luận về Facebook nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Jonathan Miller, CEO của AOL, muốn mua lại Facebook. Ông coi cộng đồng là cốt lõi của AOL, được thể hiện qua các phòng chat, diễn đàn và phần mềm chat AIM. Ông cho rằng Facebook hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, AOL chỉ là một công ty con thuộc TimeWire. Miller không thể mua lại Facebook nếu không được sự đồng tình của các nhà lãnh đạo từ công ty mẹ. Những người trước đó đã bác bỏ đề xuất của ông. Miller cũng biết rằng Zuckerberg không muốn nhận cổ phiếu của TimeWire thời đó bị cười nhạo vì giá rất thấp, hợp đồng mua bán phải bằng tiền mặt. Vì vậy, Miller nảy ra một ý tưởng. Ông kết luận rằng hợp tác với một công ty con khác của TimeWire sẽ giúp vượt qua sự phản kháng đó. Ông đã thành công khi mời được anh Moore, CEO của TimeIn, một công ty con về tạp chí, tham gia thương vụ mua lại Facebook. Cả hai lên kế hoạch trong đó, mỗi công ty sẽ bán tài sản để quyên góp tiền mua lại Facebook. AOL cũng sẽ bán phần mềm Tegit, dùng để dự đoán các từ bạn bấm trên điện thoại di động. Miller hy vọng có thể thu được tổng cộng $600 triệu. Về phần mình, Mori sẽ bán nhà xuất bản tạp chí EPC của TimeIn tại Anh với giá khoảng $500 triệu và họ sẽ có đủ tiền mặt để mua lại Facebook. Tuy nhiên khi họ mang bản đề xuất đến cho Jack Welker, chủ tịch của TimeWire, thì ông đã từ chối thẳng thừng. Ông nói nếu họ có thể sống thiếu những tài sản đó thì họ nên bán và mang tiền về cho công ty mẹ. Nếu sau này họ vẫn muốn mua Facebook thì hãy đến gặp ông và ông sẽ xem xét đề xuất đó. Vậy là kết thúc mọi chuyện. Zuckerberg thậm chí còn không biết gì về kế hoạch này. Mùa hè năm đó, nhân viên công ty háo hức với hai kế hoạch ra mắt vào những tuần đầu tiên của năm học mới. Đội ngũ Newsfeed của Facebook đang hoàn thành những chi tiết cuối, và những người giám sát quá trình đăng ký mở rộng đã quyết định khai trương một phương pháp mới để mời bạn bè cùng tham gia dịch vụ. Bạn cũng có thể tải số địa chỉ email từ bất cứ nhà cung cấp email nào như Hotmail, Yahoo Mail, Gmail, AOL, và chỉ với một vài cú kích chuột là bạn có thể biết được những bạn bè nào đang sử dụng Facebook. Bạn cũng có thể gửi email đến những người chưa có Facebook để mời họ tham gia. Chức năng này quan trọng đến mức một số người bắt đầu gọi quá trình đăng ký mở rộng là nhập sổ địa chỉ. Cho đến nay, phát triển Newsfeed vẫn là dự án phức tạp và tốn nhiều thời gian nhất của Facebook. Tuy nhiên đến giữa mùa hè, một phiên bản đã chính thức hoạt động. Một đêm khi đang ngồi trong phòng khách, Richcourt nhìn thấy câu chuyện Newsfeed đầu tiên. Trên trang chủ của anh là một dòng ngắn gọn. Mark mới thêm một bức ảnh. Court lấy làm kinh ngạc, cảm giác khi ngón tay di chuyển giống như giây phút của Rankenshin. Vậy, cuối cùng Newsfeed gồm một danh sách dài, những thông báo tương tự được cá nhân hóa cho từng người dùng. Mô hình khái niệm của Newsfeed là một tờ báo được cá nhân hóa và chuyển đến từng người dùng. Facebook gọi thông báo này là câu chuyện, có thể xem phần mềm tính toán câu chuyện nào đến người dùng nào, như nhà xuất bản. Càng gần đến ngày ra mắt Newsfeed, thì sự mong đợi trong công ty càng lớn. David Morin, một nhân viên của Apple, được Parker và Moskovitz tuyển vào công ty vào đúng thời điểm lo âu này. Có thể Parker không còn nhận lương của công ty, nhưng niềm khao khát tìm kiếm thành công cho Facebook không hề giảm sút. Morin nhớ lại cuộc trò chuyện với Parker vào đêm trước khi Newsfeed ra mắt. Parker ngân nga: Morin này, ngày mai sẽ là ngày quyết định liệu Facebook có thể lớn mạnh hơn Google hay không. Moskovitz có ít suy nghĩ kỳ lạ hơn dành cho Morin. Ngày mai anh sẽ thích trang chủ mới. Anh nói, anh sẽ muốn làm việc không lương ở đây. Facebook khởi động Newsfeed vào đầu giờ sáng thứ ba ngày 5 tháng 9. Mọi người làm việc chăm chỉ đến nỗi văn phòng công ty trông như vừa trải qua một cơn bão, dây mạng và giấy tờ rải khắp nơi. Tủ lạnh của công ty chật cứng rượu vang, Coben rẻ tiền, sẵn sàng để ăn mừng. Mọi người mở nắp chai và bắt đầu tiêu rượu. Một số người còn mang cả pháo năm mới. Sự kiện này thực sự xứng đáng để ăn mừng. Đám đông tụ tập xung quanh màn hình khi chính thức bấm nút khởi động Newsfeed. Zuckerberg cũng ở đó, đi chân không và mặc áo phông màu đỏ của câu lạc bộ đêm CBGB của New York cùng quần sắt rộng màu đen. Ruchi Sanfi, giám đốc sản phẩm Newsfeed, đăng tải một bài viết lạc quan trên blog của Facebook có tên Facebook đã thay đổi. Cô viết rất ngây thơ: chúng tôi vừa bổ sung hai chức năng rất thú vị. Newsfeed sẽ xuất hiện trên trang chủ của bạn, còn Minifeed xuất hiện ở trang cá nhân của từng người. Newsfeed đưa những thông tin nổi bật trong vòng xã hội của bạn trên Facebook. Newsfeed cập nhật một danh sách được cá nhân hóa, gồm những câu chuyện mới trong ngày. Vì vậy bạn sẽ biết ngay khi Mark vừa thêm Britney Spears vào một sở thích hoặc khi người bạn vốn thích lại trở về thời độc thân. Minifeed hoạt động tương tự nhưng chỉ xoay quanh một người. Minifeed của từng người thể hiện những thay đổi gần nhất trên trang cá nhân và những nội dung ghi chép ảnh người dùng mới đăng tải. Hiện nay, trang chủ của người dùng bao gồm những mẫu tin được lựa chọn bằng thuật toán algorithm giúp người dùng biết được tình hình của bạn bè. Đây là một số ví dụ về Newsfeed của người dùng. David Wang tải ảnh mới, Monica Sejet hiện đang độc thân, Amanda Palacio thay đổi ảnh đại diện, Alex Stedman rời nhóm sinh viên do phản đối trò chơi Belfong, Dan Taman và Alex Yu là bạn. Lau San Chou đang tham dự chương trình Các vị thần sẽ phát điên. Warren Tuchman đã khỏe nhờ Jackie và cập nhật 14 bạn bè của bạn đã tham gia nhóm sinh viên phản đối Newsfeed của Facebook, kiến nghị chính thức chống lại Facebook. Vâng, một vấn đề xuất hiện. Rõ ràng là người dùng Facebook ghét Newsfeed. Sau khi khởi động đoạn mã, đội ngũ kỹ sư ngồi xuống và quan sát những phản ứng đầu tiên từ 9,4 triệu người dùng Facebook. Phản ứng đầu tiên là hãy tắt ngay cái vớ vẩn này đi. Bữa tiệc ăn mừng buổi tối trở nên ảm đạm khi các nhân viên đã ngà ngà say, ngừng phun vẩy chai Taco Bell trong tay và bắt đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng dưng tràn ngập những dòng than phiền. Từ đây bắt đầu cuộc khủng hoảng lớn nhất của Facebook. Chỉ có 1 trong 100 tin nhắn gửi đến Facebook về Newsfeed mang nội dung tích cực. Tại đại học Northwestern ở Illinois, một sinh viên tên Ben Parr thức dậy vào một buổi sáng thứ ba, đăng nhập vào Facebook và ngay lập tức không thích những gì xuất hiện trên màn hình. Anh nhanh chóng tạo nhóm phản đối Newsfeed có tên Sinh viên phản đối Newsfeed của Facebook. Lần này Facebook đã đi quá giới hạn rồi, anh viết. Rất ít người muốn người khác ngay lập tức biết tin tức cập nhật của mình. Newsfeed khiến người ta sởn gai ốc, giống một kẻ chuyên đeo bám. Chức năng này cần bị loại bỏ. Chỉ trong vòng 3 giờ, thành viên trong nhóm đã đạt con số 13.000. Đến 2 giờ sáng hôm đó, số thành viên lên tới 100.000. Đến giữa thứ tư, 280.000 người tham gia nhóm này, và đến thứ sáu là 700.000. Và còn khoảng 500 nhóm phản đối khác. Các tên nhóm bao gồm: chức năng mới của Facebook thật tồi tệ, Jack Newsweek, hãy đến bảo vệ chúng tôi khỏi Newsweek của Facebook, Newsweek thật khốn nạn, và Ruchi là ác quỷ. Ít nhất 10% người dùng tích cực tham gia phản đối thay đổi mới. Lý do chính khiến người dùng phản đối Newsweek là do chức năng mới này gửi quá nhiều thông tin về họ đến người khác. Một tích báo trên tờ Arizona Daily Quidcat của Đại học Arizona kết luận, người dùng sinh viên nói rằng chức năng mới của Facebook giống như đang theo dõi họ. Bài báo trích lời một sinh viên năm nhất nói rằng bạn không cần thiết phải có một weblog ghi lại mọi hoạt động trên chính trang cá nhân của mình. Và tại Đại học Michigan, tờ Michigan Daily trích lời một sinh viên cảm thấy mơ hồ theo quan điểm của người xem. Cô nói, tôi thấy rùng mình với Facebook mới, nó làm tôi thấy mình giống kẻ chuyên đeo bám người khác. Rất nhiều người bắt đầu gọi dịch vụ là Twankerbook, bạn bị đeo bám và bạn biến thành kẻ đi đeo bám. Có ai lại muốn vậy? Công ty có phản ứng chính thức đầu tiên vào đêm thứ ba. Zuckerberg viết một bài blog với tiêu đề rất nhún nhường, hãy bình tĩnh, hãy thở đều, chúng tôi đang lắng nghe bạn. Anh viết một câu đầy lý lẽ, chúng tôi không quên đội ngũ. Facebook đã tạo ra chức năng này, nhân tiện cũng xin nói, Ruchi không phải ác quỷ, và chúng tôi đồng ý rằng đeo bám người khác thật không hay, tuy nhiên có thể biết được những điều đang diễn ra trong cuộc sống của bạn bè mình lại rất thú vị. Đây là thông tin mọi người có thể sử dụng hàng ngày, được sắp xếp và chọn lọc cẩn thận để mọi người có thể biết về những người họ quan tâm. Anh cũng chú thích một nguyên tắc cơ bản của Newsfeed đối với anh và đồng nghiệp tại Facebook. Những người trước đây không nhìn thấy thông tin của bạn, thì sau khi thay đổi, họ vẫn không nhìn thấy. Ngày tiếp theo, ban tin tức truyền hình bắt đầu tập trung trước tòa nhà hội sở của Facebook ở Palo Alto. Công ty phải thuê bảo vệ hộ tống nhân viên đến và ra khỏi văn phòng. Sinh viên từ một vài trường bắt đầu kêu gọi biểu tình quy mô lớn tại đó. Nhân viên công ty tỏ ra sợ hãi. Sophie nhớ lại, chúng tôi bắt đầu trao đổi những câu hỏi kiểu như, chúng ta có nên tắt chức năng Newsfeed không? Liệu chức năng này có khiến công ty sụp đổ không? Rất nhiều cuộc tranh luận nghiêm túc đã diễn ra tại phòng họp của Facebook về việc có nên chặn tin nhắn của các nhóm phản đối xuất hiện trên Newsfeed của mọi người. Tuy nhiên, Zuckerberg trong một chiến dịch cổ động tại New York đã khẳng định chắc chắn qua điện thoại và email với đồng nghiệp rằng, đó chỉ là vấn đề về tính minh bạch báo chí. Kết thúc cuộc tranh luận sẽ là trái với tinh thần cởi mở đã thúc đẩy anh tạo dựng nên công ty ngay từ đầu. Bất chấp sự náo loạn, Zuckerberg và mọi người tại Facebook nhận thấy một điều mỉa mai đằng sau những chuyện này, đó là các nhóm phản đối ngày càng lớn mạnh. Họ tin rằng bản thân việc này chính là bằng chứng về tính hiệu quả của Newsfeed. Người dùng tham gia các nhóm phản đối Newsfeed bởi họ biết về các nhóm này thông qua Newsfeed. Lúc đó, Zuckerberg giải thích với tôi, mục đích của Newsfeed là ghi nhận những xu hướng đang diễn ra quanh bạn. Một điều mà Newsfeed ghi nhận được là sự tồn tại của các nhóm phản đối chức năng này. Chúng tôi thực sự cho phép những xu hướng văn hóa này phát triển trên hệ thống của mình. Đối với anh, đó là bằng chứng rõ ràng nhất về hiệu quả của Newsfeed, đúng như dự định ban đầu. Tuy nhiên, logic thông minh và điềm tĩnh này không thể dập tắt các cuộc nổi loạn. Vì vậy, Zuckerberg đồng ý thỏa hiệp. Coach, Sanfie, kỹ sư cao cấp Adam Bosworth và một vài kỹ sư khác đã dành 48 giờ liên tục để viết các chức năng bảo mật mới cho phép người dùng kiểm soát những thông tin Newsfeed được phép truyền bá. Hiện nay, bạn có thể điều chỉnh phần mềm không công bố thông tin về một số hành động nhất định. Chẳng hạn, bạn có thể giữ kín việc mình bình luận một bức ảnh, hoặc, và đây mới là điều quan trọng, khi bạn thay đổi tình trạng quan hệ của mình. Zuckerberg thức cả đêm thứ năm trong phòng khách sạn tại New York để viết một bài blog thông báo chức năng kiểm soát riêng tư mới. Bài viết này có giọng văn hoàn toàn khác biệt so với bài viết đầu tiên của anh. Bài viết mở đầu bằng đoạn, lần này chúng tôi đã làm hỏng mọi thứ. Chúng tôi rất kém trong việc giải thích bản chất của tính năng mới, cũng như giúp bạn kiểm soát tính năng này. Chúng tôi đã không xây dựng khả năng kiểm soát riêng tư hợp lý. Đây là sai lầm lớn của chúng tôi, và tôi thành thật xin lỗi về điều này. Anh cũng dự đoán rằng, chỉ trong vài giờ nữa sẽ có một cuộc thảo luận công khai trực tuyến về Newsfeed của một nhóm có tên Tự do thông tin trên Internet, nhóm sinh viên phản đối Newsfeed của Facebook ngày hôm đó, đa số thành viên kỷ luật với 750.000 người. Các cuộc biểu tình đều bị hủy. Chức năng kiểm soát riêng tư đã nhanh chóng hạ nhiệt các nhóm phản đối. Newsfeed cho phép thành lập gần như ngay lập tức các nhóm rất lớn trên Facebook, một điều trước đây chưa từng xảy ra, và các nhóm phản đối Newsfeed không phải là những nhóm duy nhất được thành lập vào tuần đầu tiên. Thậm chí khi nhóm sinh viên phản đối Newsfeed của Facebook đang tập hợp, thì một nhóm khác mang tính chất vị thành niên bắt đầu nhen nhóm. Nhóm này có tên, nếu nhóm này đạt được 100.000 thành viên, thì bạn gái của tôi sẽ quan hệ tay ba. Nhóm này đạt số thành viên dự kiến chỉ trong chưa đầy 3 ngày, do được nhiều người biết đến qua Newsfeed, hóa ra tin nhắn này chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên trong khi đó, một nhóm khác vẫn tập hợp được 10.000 thành viên mới, giúp củng cố niềm tin cho nhân viên của Facebook rằng, trên thực tế Newsfeed vẫn có một giá trị nhất định. Nhóm đó có tên Shell Ravot. Zuckerberg hoàn toàn sẵn sàng chỉnh sửa Newsfeed, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc loại bỏ hẳn chức năng này. Code giải thích, nếu Facebook không thành công, thì nó cũng làm tiêu tan toàn bộ lý thuyết của anh về mọi lý do người yêu thích Facebook. Nếu Newsweek là sai, thì anh ấy cảm thấy rằng chúng tôi không nên tiếp tục làm điều này. Điều này ở đây chính là Facebook. Tuy nhiên trên thực tế, Zuckerberg hiểu rằng mọi người đều thích Newsweek, cho dù các nhóm có phát ngôn thế nào. Anh ấy có dữ liệu để chứng minh điều này. Trung bình mọi người dành nhiều thời gian trên Facebook hơn trước khi xuất hiện Newsweek và mọi người thực hiện nhiều hành động hơn một cách đáng kể. Vào tháng 8, người dùng đã xem 12 tỷ trang trên dịch vụ này. Tuy nhiên đến tháng 10, với sự xuất hiện của Newsweek, người dùng đã xem tới 22 tỷ trang. Lần đầu tiên tôi gặp Zuckerberg là vào bữa trưa thứ 6, ngày 9 tháng 9, cũng là ngày Facebook thay đổi quyền riêng tư của Newsweek. Một vài giờ trước đó, anh vừa đăng tải bức thư hối lỗi với người dùng sau khi thức trắng cả đêm, và anh cũng vừa tham gia phiên hỏi đáp trực tuyến nhằm xoa dịu những người phản đối. Trông Zuckerberg hoàn toàn không lúng túng chút nào. Anh đến nhà hàng với áo phông cộc tay, có hình một con chim kỳ lạ đậu trên cành. Ngay lập tức anh bắt đầu bài diễn văn tự tin về kết nối mạng xã hội và Facebook thích hợp với việc này như thế nào. Anh hầu như không để ý đến những cuộc cãi vã mà trước đó nhiều ngày anh đã phải cố sức dẹp yên. Anh có tài hùng biện nhìn xa trông rộng. Anh rất tự nhiên chia sẻ phân tích bình thản của mình về nguyên nhân khiến người dùng Facebook phát điên vì Newsweek. Anh nói rằng mình đã không dự đoán trước được sự âm sòm này, bởi anh ký nghĩ người dùng sẽ nhận ra rằng không có gì trên Newsweek chưa từng xuất hiện trên Facebook trước đó. Mọi thứ chỉ được sắp xếp và trình bày đẹp hơn mà thôi. Nhưng anh cũng bổ sung rằng hiện giờ anh đã hiểu lập luận này chỉ là giả thuyết. Rõ ràng mọi người cảm thấy hàng rào ngăn chặn sự xâm phạm thông tin đã bị gỡ bỏ một cách bất hợp lý. Anh bắt đầu nhận ra rằng người dùng cần thời gian để quen với sự thay đổi, cho dù những thay đổi đó có cần thiết với anh đến mức nào. Đối với Facebook, Newsweek không đơn thuần chỉ là sự thay đổi. Nó báo hiệu sự thay đổi phương thức trao đổi thông tin giữa con người. Nó đảo ngược phương thức giao tiếp thông thường. Cho đến nay, khi bạn muốn mang thông tin về bản thân đến với một người, bạn phải chủ động thực hiện quá trình hoặc gửi một thứ gì đó, giống như khi bạn thực hiện một cuộc gọi, gửi một lá thư hay email, hoặc thậm chí là chat. Tuy nhiên, Newsweek đã đảo ngược quá trình này. Thay vì gửi thông báo về bản thân cho người khác, bạn chỉ cần biểu lộ một điều gì đó về bản thân trên Facebook, và Facebook sẽ mang thông tin này đến những người bạn, mà theo tính toán của Facebook, thì chắc chắn họ sẽ thích xem hoạt động mới này của bạn. Còn đối với người nhận thông tin, khi nhìn vào trang chủ của Facebook, dạng thức giao tiếp tự động mới mẻ này cho phép họ giữ liên lạc với nhiều người cùng một lúc mà không tốn nhiều sức. Newsweek đang làm thế giới rộng lớn ngày càng nhỏ bé hơn. Trên thực tế, Facebook chỉ tạo ra một phương thức theo dõi thông tin của bạn bè. Thay vì đợi chờ bạn bè gửi thông tin thì hiện nay, bạn chỉ cần nói với Facebook bằng cách kết bạn với ai đó rằng bạn muốn biết thông tin về họ. Kết bạn đồng nghĩa với theo dõi dữ liệu về bạn bè. Vì vậy, phần mềm của Facebook sẽ mang thông tin của bạn bè đến trang chủ của bạn. Trước đó từng xuất hiện một mô hình theo dõi thông tin nổi tiếng đầu tiên là HSS. Một vài năm trước đó, HSS trở nên nổi tiếng cùng trào lưu VIP blog. Đó là cách để theo dõi thông tin của một blog hay một trang web nhất định. Đối với cư dân mạng, trang web này đã trở thành thói quen nhận tin tức, bình luận cũng như nhiều loại thông tin khác. Tuy nhiên, áp dụng phương pháp này vào thông tin hành vi của con người là một chuyển hướng hoàn toàn mới mẻ trên mạng và chắc chắn sẽ có tầm ảnh hưởng lớn lao. Mặc dù tức giận Newsweek, nhưng sinh viên vẫn nhận thức được một điều quan trọng, và đối với nhiều người, điều đó thực sự rất phiền toái. Đó là khi người khác nhìn thấy những việc bạn làm, điều đó có thể thay đổi cách cư xử của bạn. Lý do tại sao Newsweek gợi lên việc đeo bám người khác là vì hành vi của mỗi cá nhân giờ đây trở nên công khai hơn. Nó giống như khi bạn chỉ cần đứng bên hàng rào là có thể quan sát mọi người bạn biết. Bạn dễ dàng biết được hành động của mọi người. Facebook khiến mọi người phải hành động nhất quán, hoặc ít nhất cũng khiến mọi người thể hiện tính thiếu nhất quán. Khi mọi thứ bạn làm bị liệt kê theo thứ tự thời gian cho bạn bè xem, thì nhiều người có thể nhận ra nhiều thứ về bạn, dù xấu hay tốt, mà trước đó họ chưa biết. Nếu bạn hút cỏ và một người bạn vô tình chụp được ảnh, thì bức ảnh đó có thể sẽ bị tung lên Facebook. Nếu bạn tổ chức tiệc mà không mời một người nào đó, thì nay họ có thể dễ dàng biết được điều này. Facebook yêu cầu bạn phải chỉ rõ rằng bạn đang trong một mối quan hệ hay độc thân. Bạn không thể nói với một người điều này, rồi nói với người khác điều khác. Bất kỳ thay đổi nào trong tình trạng quan hệ của bạn đều được công bố trên Newsweek. Một lý do hiển nhiên khác khiến người dùng Facebook phiền lòng về Newsweek là do người dùng đã chấp nhận quá nhiều bạn bè. Facebook được tạo ra với mục đích giúp bạn giao tiếp với những người mình quen. Tuy nhiên, đối với nhiều người, Facebook lại là cách thu thập thêm nhiều bạn, hay thậm chí là một cuộc đua tranh xem ai có nhiều bạn nhất. Tuy nhiên, nếu hành động của bạn được thông báo đến mọi người trong danh sách bạn bè, thì những người thường xuyên kết bạn nhiều, nay ít kiểm soát được ai đang theo dõi cuộc sống riêng tư của mình. Trong việc lập kế hoạch cho Newsfeed và phản ứng lại cuộc nổi loạn của người dùng, Zuckerberg thiết lập một quy trình để tuân theo nếu xảy ra tranh cãi tương tự trong tương lai. Anh tin chắc rằng Newsfeed là bước logic kế tiếp cho dịch vụ này. Anh đã không cân nhắc kỹ lưỡng về ảnh hưởng của chức năng mới này lên khái niệm riêng tư của người dùng, và quan trọng hơn là cảm giác của người dùng. Không phải ai cũng đều trân trọng tính minh bạch như Zuckerberg mường tượng. Sự cởi mở với người này lại là sự xâm phạm với người khác. Ban đầu, Zuckerberg phản đối lời phê bình chức năng mới, sau đó anh đầu hàng và tỏ ra hối lỗi. Cuối cùng, anh chấp nhận đối thoại với những người phản đối. Phương pháp tiếp cận lặp đi lặp lại của Facebook với mọi thứ đã đạt hiệu quả, và ít nhiều thì mọi thứ đã đi vào ổn định. Mặc dù Newsfeed khởi đầu trắc trở, nhưng theo Zuckerberg, Facebook cần tiếp tục mở rộng phạm vi. Anh vẫn muốn nhanh chóng hướng tới việc đăng ký mở rộng, không phải vì nhiều người dùng sẽ đem lại lợi nhuận lớn hơn cho Facebook, mà vì anh tin rằng Facebook sẽ trở nên hữu ích hơn. Vào buổi trưa ngày 8 tháng 12, anh nói, từ trước đến nay, việc mở rộng luôn làm cho mạng lưới trở nên vững mạnh hơn. Zuckerberg cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ kế hoạch đăng ký mở rộng. Tại bữa trưa với chúng tôi, anh cùng các đồng nghiệp Sid Hodges và giám đốc quan hệ công chúng Melanie Dettich đã tranh luận về việc có nên mở rộng như kế hoạch đã định trong tuần tiếp theo, hay trì hoãn cho đến khi sự kiện rùm beng về Newsfeed lắng xuống. Cuối cùng, Zuckerberg quyết định trì hoãn quá trình đăng ký mở rộng thêm 2 tuần, đến ngày 26 tháng 9. Một phần là để bổ sung thêm chức năng kiểm soát riêng tư để người dùng sinh viên không cảm thấy bất tiện. Khi có thêm người dùng lớn tuổi tham gia mạng thông qua quá trình đăng ký mở rộng, chắc chắn anh sẽ không hai lần phạm phải cùng một lỗi trong một tháng. Tuy nhiên, cùng thời gian này cũng xảy ra một sự kiện tốn rất nhiều thời gian của Zuckerberg. Yahoo quay trở lại, ngay cả khi cổ phiếu của công ty đó bị rớt giá vào tháng 7 và từ chối đề nghị trị giá cả tỷ đô la. Nhưng vị CEO của Yahoo vẫn rất thèm muốn sở hữu Facebook. Ông cùng nhân viên quan sát tranh cãi bùng nổ xung quanh Newsfeed, cùng sự kết thúc nhanh gọn khi Zuckerberg khéo léo giải quyết sự việc. Họ thực sự ấn tượng, hơn nửa cổ phiếu của Yahoo đã tăng hơn nửa giá trị bị mất vào tháng 7, giúp giảm đi mối lo ngại của Schimmel. Schimmel tiếp cận Zuckerberg lần nữa với tin tức đáng kinh ngạc, là ông muốn mở lại hợp đồng mua trị giá 1 tỷ đô la ban đầu. Ông thậm chí còn đề xuất có thể sẽ tăng giá. Đây là một tình huống hoàn toàn mới. Mặc dù trong suốt cuộc khủng hoảng với Newsfeed, Zuckerberg luôn giữ được bình tĩnh, nhưng nay vị CEO trẻ lại thấy thiếu tự tin. Người dùng đột nhiên trở nên khó đoán biết hơn, và thất bại của mạng lưới nghề nghiệp tiếp tục dày vò anh. Anh không còn tin vào viễn cảnh của quá trình đăng ký mở rộng, dù chỉ còn vài ngày nữa sẽ khởi động, và anh đã hứa với hội đồng quản trị sẽ suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị 1 tỷ đô la này. Zuckerberg và Razer đã thẳng thắn trò chuyện, cả hai đều nhớ rất rõ mối căng thẳng trong cuộc thương lượng trước. Zuckerberg bắt đầu tự hỏi, liệu anh có nên bán công ty không? Tôi muốn có nhiều lựa chọn, anh nói với Razer. Nếu số người sử dụng và cam kết sử dụng không tăng đều sau quá trình đăng ký mở rộng, thì có thể tôi sẽ muốn 1 tỷ đô la. Đăng ký mở rộng và nhập số địa chỉ trở thành bài kiểm tra thành công, thất bại cho khả năng dài hạn của Facebook. Liệu công ty có đi xuống như mạng lưới nghề nghiệp không? Liệu người lớn có sẵn sàng gia nhập Facebook không? Quá trình đăng ký mở rộng khai trương vào ngày 26 tháng 9. Trong 2 tuần kế tiếp, ngày nào cũng có một nhóm 6 người quan sát dữ liệu mới nhất. Nhóm đó bao gồm Zuckerberg, Razer, Peter Thay, giám đốc sản xuất, Vanatta, cố vấn Kohler và nhà đồng sáng lập Moscovitz. Trong vài ngày cuối tháng 9, dữ liệu vẫn chưa thể hiện điều gì rõ ràng, và điều này có nghĩa là thương vụ mua bán không còn xa xôi nữa. Luật sư của Yahoo lại bắt đầu thực hiện khảo sát tiền khả thi, sẵn sàng cho thương vụ mua bán. Khi theo dõi sát sao từ bên ngoài, Sam Parker thực sự hoảng sợ. Chúng tôi gần như đã chấp nhận đề nghị, anh nói. Đó là lần duy nhất Mark cảm thấy anh không thể chịu được áp lực từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, một lần nữa, niềm tin của Zuckerberg vào chiến lược của Facebook đã chiến thắng. Một đồng nghiệp nhớ lại không khí phòng họp riêng, sơn toàn màu trắng của vị CEO trong thời gian này khi một người xông vào thông báo 10 triệu thật tuyệt vời. Đạt được số lượng người dùng lớn đến vậy là một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty. Chỉ sau một tuần, có thể thấy rõ rằng không chỉ người lớn tham gia Facebook mà khi đã là thành viên rồi, họ còn mời thêm bạn bè, đăng tải ảnh và làm mọi thứ như những người dùng thường xuyên khác. Họ thực sự cam kết với Facebook trước khi có quá trình đăng ký mở rộng, tỷ lệ người dùng mới tham gia là 20.000 người một ngày. Nhưng đến tuần thứ 2 tháng 10, thì con số đó lên tới 50.000 người, và sinh viên cũng không phản đối người dùng người lớn tuổi, như một vài người lo ngại. Có lẽ vụ trùm beng của Newsfeed đã khiến người dùng mệt mỏi, hoặc có thể họ đang bận tìm hiểu những thông tin mới do Newsfeed đem lại, nên không có thời gian phản đối. Đặc biệt, Razer cũng được xoa dịu bởi kết quả của quá trình đăng ký mở rộng. Razer nhớ lại, mở rộng giúp mang thêm người dùng mới. Vào thời điểm đó, mọi chuyện có vẻ đã kết thúc. Con số tăng trưởng của chúng tôi rất ổn, và chúng tôi trả lời, chúng tôi không sẵn sàng bán. Công ty vẫn còn nguyên vẹn, nhưng một vài mối quan hệ của Zuckerberg lại sứt mẻ. Trong những tháng kế tiếp, mối quan hệ của anh với Razer xuất hiện căng thẳng. Theo lời một bạn thân của Zuckerberg, thì Vanetta đã cố gắng rất nhiều trong thương vụ mua bán với Yahoo, nên Zuckerberg không còn hoàn toàn tin tưởng vào ông. Vanetta vẫn là một CEO của công ty thêm một năm nữa. Ngay cả Kohler, một trong những đồng nghiệp thân tình nhất của Zuckerberg, cũng cảm nhận được sự căng thẳng. Trong một lúc nào đó, Kohler đã bị loại khỏi vòng trong. Một nhà tư vấn cho Zuckerberg nói, Mark hoàn toàn trung thành với công ty, và nếu bạn muốn bán công ty, thì bạn không phải bạn bè của Mark Zuckerberg nữa. Mark nhớ tên tất cả những người từng ủng hộ thương vụ của Yahoo. Kể từ sau tháng 9 rối ren đó, địa vị lãnh đạo của Zuckerberg tại Facebook ngày càng tăng. Rất nhiều nhân viên thậm chí bắt đầu tỏ ra kính sợ anh. Rất nhiều người hiểu rằng anh đã rất quyết tâm về vấn đề Newsweek và đăng ký mở rộng. Một giám đốc cao cấp nhận xét về phản ứng của Zuckerberg và cuộc phản đối Newsweek như sau. Đó là khoảnh khắc vĩ đại của Mark. Nó khẳng định vị trí điều hành mãi mãi của anh ở công ty này. Anh ấy tin vào lương tâm của mình và quyết định thỏa hiệp để mọi người có thể kiểm soát tốt hơn thông tin được chia sẻ. Điều đó khiến mọi người không thể phàn nàn được gì thêm, và chỉ trong vòng vài ngày mọi chuyện đã ổn thỏa. Và mặc dù nhiều người trong số 130 nhân viên của công ty vẫn tự hỏi liệu từ chối Yahoo có phải quyết định đúng đắn hay không, dù sao thì nhiều người sẽ trở thành triệu phú nếu Zuckerberg đồng ý bán. Nhưng tiến bộ hiện nay của công ty là không thể chối cãi được. Razer, thành viên hội đồng quản trị, bắt đầu cho phép bản thân mường tượng một Facebook rộng lớn, bao trùm toàn bộ mạng Internet, một viễn cảnh mà trước đây ông vẫn phản đối. Naomi Black, giám đốc sản phẩm, người từng phản đối Newsweek, phát biểu thay cảm nghĩ của nhân viên. Anh ấy đi trước hai bước so với những người khác. Anh ấy thúc đẩy công ty tiến lên và gặp phải nhiều phản đối tiêu cực. Nhưng anh ấy đã đúng. Bản thân Zuckerberg vẫn nhớ mối băn khoăn trong cuộc họp với Yahoo. Anh thừa nhận mối lo lắng hiếm khi xuất hiện của mình. Đó là một trong những thời điểm căng thẳng nhất. Anh lo ngại về phản ứng của nhân viên khi biết anh và hội đồng quản trị quyết định không bán công ty. Tôi đã rất may mắn bởi khi công ty trải qua một quyết định khó khăn như vậy, thì phải cần đến hàng năm mới có thể đưa ra một quyết định đúng đắn. Nhưng chúng tôi lại có thể đưa ra quyết định rất nhanh chóng. Tại một cuộc họp nhân viên trong thời điểm hỗn độn này, khi khả năng duy trì công việc của Facebook dường như còn chưa ổn định, Mark Zuckerberg, 22 tuổi, đã thể hiện tính cách vô tư của mình, khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ, nhưng cũng yêu quý anh hơn. Anh nói, có thể nhiều người sẽ không thoải mái khi nghe điều này, nhưng tôi hiện chỉ đang học việc. Trong bữa tiệc nghỉ lễ tháng 12 năm đó, toàn bộ công ty gồm 150 người đã đi xe buýt đến công viên Sweet America tại vùng Santa Clara gần đó. Ngay khi vừa lên xe, mọi người đã bắt đầu uống. Tới khi đến được công viên thì nhiều người đã ngà ngà say. Nhân viên của Facebook ăn mừng một năm thành công trên chuyến tàu lượn lên xuống vòng quanh. Trên đường về, một nhân viên còn nôn vào lỗ thông khí trên xe buýt. Công ty đã trả vài nghìn đô la đền bù thiệt hại. Điều này phần nào thể hiện tính tài tử cuối cùng của Facebook. Công ty đã có 12 triệu người dùng thường xuyên. Công ty đã vượt qua giới hạn của một dự án trong phòng ký túc xá. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 9 năm 2006. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 10, tính bảo mật. Kính mong các bạn nghe sách gặt hái được nhiều thành quả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc gặp vấn đề về sức khỏe. Thế nhưng với ông, cuộc đời không quan trọng đếm được bao nhiêu năm, mà là ông đã cống hiến, đã để lại được gì cho thế hệ mai sau. Giúp cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, nhiều ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Giúp cho những người gặp khó khăn, không bao giờ ngừng khát khao hy vọng. Giúp cho những bạn kém may mắn trong cuộc sống, có thêm sức mạnh, vượt qua số phận để cống hiến cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay ủng hộ